Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, thân phận nghi vấn. Sakurajima Mai cùng Yukinoshita Yukino hai người trầm tư một chút. Không biết tại sao, loại chuyện quỷ dị này xảy ra. Các nàng cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì loại này chuyện kỳ quái phát sinh ở Isuka Shido, cái này không tầm thường trên người. Ngược lại cảm giác thật bình thường. Âm âm tắc dương, đại khái là đi như vậy. Tại các nàng trong tưởng tượng, cũng trong lúc đó xuất hiện hai cái Isuka Shido. Cái kia chỉ có thể là ba trường hợp. Một là sinh đôi, hai là Isuka Shido sáng lập một cái cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân. Ba là người khác bốc lên nhận thức. Yukinoshita Yukino các nàng cho là người sau độ khả thi tương đối lớn. Dù sao chỉ sợ là sinh đôi. Không có thể học sinh cái. Cũng là không có cách nào tiến vào Subu phạm vi. Mà nếu như là giống như Isuka Shido phân thân. Tính cách hẳn là sẽ không kém nhiều như thế. Không có khả năng tùy tiện mắng nữ hài tử. Isuka Shido phân thân phỏng chừng cũng là lấy lễ đãi người cái kia 75-0 loại. Hơn nữa, Isuka Shido cũng không cần thiết làm ra chuyện như vậy tới làm người khác chú ý. Cái này không phù hợp hắn biết điều ý tưởng. Như thế, nếu như là người khác giả mạo, là người nào, như thế nào giả mạo đây? Dù sao liền thích Isuka Shido Miura Yumiko cũng không có nhận ra. Khẳng định không chỉ là cải trang. Rất có thể chính là một cái dáng ngoài cùng Isuka Shido hoàn toàn nhất trí. Trong phòng học nói với các nàng những lời đó, nhắc tới chút ít cũng là siêu năng lực. Như thế nào siêu năng lực có thể làm được chuyện như vậy đây? Siêu năng lực, Yukino, người có xem bộ phim kia sao? Cái kia bộ giải thích Milton. Sakurajima Mai đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền hỏi Yukinoshita Yukino một câu. Đương nhiên, Yukinoshita Yukino khẳng định gật gật đầu. Đây là rất nổi danh điện ảnh. Nàng đương nhiên cũng có xem. Cố sự chính giữa Milton. Tựa hồ cũng thích lăn lộn ở chung một chỗ. Vô luận là chính nghĩa một phương vẫn là nhân vật phản diện một phương. Bọn họ đều sẽ hành động chung. Có lẽ là bởi vì như vậy đối với cho bọn hắn tới nói. Tương đối có cảm giác an toàn đi. Sakurajima Mai cười cười nói. Ngươi là cho là ở bên người của Isuka Shido. Cũng có hắn siêu năng lực giả. Yukinoshita Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng đây quả thật chưa hề nghĩ tới. Tỷ như mẹ của hắn. Cùng với các bạn gái. Nói không chừng đều có cái gì năng lực kỳ quái. Sakurajima Mai nhẹ cười nói ra ý nghĩ của mình. Nàng là nghĩ như vậy. Siêu năng lực cái gì? Cũng có thể là di truyền. Nếu như Isuka Shido có siêu năng lực. Khả năng mẹ của hắn cũng có. Sau đó mẹ của hắn tại các nơi trên thế giới tìm một chút đồng dạng có siêu năng lực nữ hài. Đến cho Isuka Shido trở thành con dâu nuôi từ bé. Bảo vệ Isuka Shido đồng thời. Cũng lớn mạnh siêu năng lực gia tộc thực lực. Tỉ như một cái trong đó. Có thể bắt chước thành người khác mà không bị đoán được. Giống như Milton chính giữa vị kia. Yukinoshita Yukino nhất thời cảm giác hiểu ra. Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Sakurajima Mai gật đầu một cái. Liền tiếp tục phân tích nói. Strawberry Daifuku sự tình. Là chính Isuka Shido nói. Chúng ta cũng không có cách nào phán đoán là thật hay giả. Nhưng mới vừa rồi thiếu niên tóc trắng kia thời cơ xuất hiện. Có chút quá trùng hợp rồi. Cho nên ta phỏng chừng. Người kia không phải là Isuka Shido. Chính là cái kia em gái của Yamai rồi. Yamai Kaguya. Bổn cung mới không phải muội muội. Hơn nữa. Isuka Shido sẽ đi mắng nữ hài tử nguyên nhân. Cũng có thể giải thích rồi. Đại khái là bởi vì những nữ hài kia ăn dấm. Hoặc là không muốn học giáo nữ sinh tiếp cận Isuka Shido. Cho nên trang thành bộ dáng của Isuka Shido. Đuổi đi những nữ sinh khác đi. Yukinoshita Yukino khóe miệng hơi hơi dương lên. Thuận theo lời của đối phương nói. Hai người lại trò chuyện một hồi. Các nàng đại khái đã đoán được chân tướng rồi. còn kém không có thể xác định lông trắng thiếu niên rốt cuộc là Isuka Shido tự mình, vẫn là Yamai Kaguya giả trang. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đều nhất định là Isuka Shido ý tứ. Nhiều nhất chính là diễn trò người bất đồng mà thôi. Cho nên, cố lại đem lông trắng kia thiếu niên làm thành chính là Isuka Shido giả trang. Nhưng các nàng từ đầu đến cuối không hiểu là, tại sao Isuka Shido phải làm nhiều như vậy? Đi che giấu thân phận của mình đây. Người bình thường, có như vậy siêu năng lực cường đại, đặc biệt là huyết khí phương cương thiếu niên, nhất định sẽ khắp nơi lấy le. Coi như không muốn ở trước mặt quần chúng công khai, cũng hy vọng ở trước mặt nữ hài tử biểu diễn năng lực của mình, tiến hành anh hùng cứu mỹ nhân, lấy được nữ hài tử trái tim. Nhưng Isuka Shido không có làm như vậy, ngược lại hắn rất biết điều, trợ giúp người khác đồng thời lại đem thân phận của mình ẩn đi xuống. Chẳng lẽ Isuka Shido gánh vác cái gì không được sứ mệnh, tỉ như trong bóng tối bảo vệ địa cầu các loại, cho nên mới cần thiết muốn che giấu mình nắm giữ siêu năng lực sự tình. Nếu là như vậy, vậy các nàng nghĩ biện pháp vạch trần thân phận của Isuka Shido rốt cuộc là đúng hay sai đây? Yukinoshita Yukino bắt đầu quấn quýt lên. Nhưng các nàng cũng không biết là Isuka Shido mới không phải chúa cứu thế gì. Ít nhất không phải là cái thế giới này chúa cứu thế. Hắn chỉ là muốn làm một cái bình thường học sinh cao trung mà thôi. Mà Isuka Shido cũng không nghĩ tới, hắn làm hết thảy nhanh như vậy bị vạch trần, nhưng lại ngoài ý muốn đổi lấy nhất thời an bình. Bởi vì Yukinoshita Yukino chính các nàng hiểu lầm cái gì, cho nên trong thời gian ngắn, chắc là không quá biết quấn hắn rồi. Không, lúc này Isuka Shido đã cùng chị em Yamai hai người về đến nhà. Thời gian có chút sớm, thậm chí còn chưa tới cơm tối thời gian. Nhưng đúng như hắn lời vừa mới nói, hắn muốn đích thân làm ẩm thực, làm cho các nàng nếm thử một chút cái gì mới thật sự là ẩm thực. Tài nấu nướng của Isuka Shido là trải qua thời gian dài rèn luyện, cộng thêm rất có thiên phú, có danh sư hướng dẫn, tuyệt đối là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nếu không phải là cái thế giới này không có học viện Tosuki, hắn mới sẽ không học tập Subu đây. Thậm chí, các tinh linh mỗi lần ăn hắn làm ẩm thực trước, đều muốn đổi lên linh trang, để tránh không cẩn thận bạo nổ y rồi. Đương nhiên, quần áo bạo nổ không được, mặt đỏ tới mang tai là thiếu không khỏi rồi. Chỉ thấy chị em Yamai các nàng ăn xong Isuka Shido làm đùi gà nướng, gò má đều đỏ rừng rực, lời đều nói không rõ lắm rồi. Khen ngợi Shido, ẩm thực, vẫn là trước sau như một bổng. Yamai Yuzuru thở hào hển nói. Rõ ràng chơi cả ngày đều rất ung dung nàng, nhưng bởi vì một hớp đùi gà, không cách nào tiếp tục thờ ơ xuống đi rồi. Thật lợi hại, bổn cung, hoàn toàn không dừng được. Yamai Kaguya vừa ăn, một bên nói. Bởi vì miệng chất đầy đồ vật, Isuka Shido không có làm sao nghe rõ nàng, nhưng ý tứ đã truyền tới. Tóm lại chính là tương đối ăn ngon là được. Thật ra thì, Isuka Shido đã từng cũng có từng nghĩ, đi mở một cái quán ăn cái gì. Lấy tài nấu nướng của hắn khẳng định có thể kiếm nhiều tiền. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, mời ăn quán quá lãng phí thời gian. Mỗi ngày muốn đi mở tiệm, không phải không có thời gian cùng các tinh linh hẹn hò sao? Cho nên, Isuka Shido mới trở thành kẻ chép văn. Kỹ thuật nấu nướng kinh thế của hắn cũng chỉ có các tinh linh mới biết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.